Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 17. Thời gian đã tới gần lắm rồi, 9:57, một đội xe mang biển Bắc Kinh rời đường cao tốc, 3 chiếc xe con, 4 chiếc xe thương vụ. Kim Ngạn Quốc đứng bên đường vẫy tay, Trương Thụy Hà nhìn thấy trợ lý Hạ đeo kính đâm lớn che quá nửa mặt, không xuống xe mà chỉ từ ghế phụ là ra hiệu hắn dẫn đường tới thành phố. Tới rồi, ngày cuối cùng cũng tới rồi. Kim Ngạn Quốc suốt dọc đường hưng phấn nói không ngừng. Theo tin đồn thì trợ lý Hạ mới đầu chẳng qua chỉ là cô gái bình thường làm hướng dẫn viên du lịch thôi, sau đó được Tổng Giám đốc Tôn nhìn trúng, trở thành thư ký riêng. Sau đó từ thư ký riêng thế nào lại được nắm giữ nghiệp vụ du lịch nước ngoài của mấy thành phố, từng bước lên tới vị trí dưới một người trên vạn người như bây giờ. Hoa Hâm có chi nhánh trên toàn quốc, số nhân viên đúng là trên vạn người. Trương Thị Hà đã từng lĩnh giáo sự kiêu ngạo của trợ lý Hạ rồi, có điều đến khi thực sự gặp lại vẫn làm cô chấn động. Tới trụ sở Hoa Hâm ở tòa nhà Hàng Tín, từ trong 3 chiếc xe thương vụ đi ra hơn 20 nhân viên bảo an, toàn bộ âu phục đen, đeo tai nghe, tổ chức vô cùng chuyên nghiệp, đi vào chiếm giữ các vị trí trọng yếu, từ cổng vào tới cầu thang máy đều đứng gác. Đến minh tinh giới giải trí, ông trùm lớn trong thương trường cũng chẳng phô trương thế này, làm gần như lập tức cả tòa nhà Hàng Tín bàn tán có nhân vật lớn tới rồi. Trợ lý Hạ nhìn khoảng trên 30, nhưng có vóc dáng hơi đấy đà của phụ nữ tuổi 40, nhưng thân hình này chưa tới mức sổ rề, vẫn rất quyến rũ. Mặc chiếc váy Chanel màu kem ôm người hơi quá làm bụng nhỏ nhô lên một ít, đội mũ đồng vành, mặt phủ xương giá. Từ lúc xuống xe chẳng nói chẳng rằng có người khác như không khí, đi vào tòa nhà, lên thang máy tới phòng hội nghị của Hoa Hâm. Toàn bộ nhân viên đã đứng xếp hàng vỗ tay hoan nghênh. Hạ Dự Băng chỉ phất tay rồi ngồi ở vị trí đầu tiên, toàn bộ nhân viên ngồi xuống, ai nấy như sắp ra trận đóng cửa lại. Hạ Dự Băng cởi mũ kính đầm đưa cho viên thư ký trẻ. Thế đủ rồi chứ? Đủ rồi à? Chi nhánh Bắc Bình tổng cộng 21 người, không thiếu một ai. Kim Ngạn Quốc không người đáp. Tốt, bây giờ họp, tôi tuyên bố vài quyết định của tổng công ty. Hạ Dực Băng không thừa lời, đi thẳng vào chủ đề, mở cuốn sổ tay nhỏ ra, giọng rất vang. Sẽ tới công ty khai phát du lịch phim trường Đại Tây Bắc nhiều năm thua lỗ, tổng công ty đưa ra quyết định. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, trong vòng một tuần hoàn thành hoạch toán tài sản, thanh lý, đồng thời hủy đăng ký công ty này. Công việc tiếp theo sẽ do tổng công ty phái nhân viên tiếp nhận. Chỉ mới điều đầu tiên thôi mà đã làm cả phòng hội nghị náo loạn rồi. Những tiếng xì xầm bàn tán không dứt, cứ nghĩ sẽ nói tới chuyện chuẩn bị quay bộ phim Thiết Kỷ. Biên chế công ty tăng lên, tuyển thêm người mới, có khi mình tiến vào tầng quản lý. Ai mà ngờ tổng công ty vung đao lên, xào người mình trước. Tất cả mọi người đều nhìn Kim Ngạn Quốc, thấy hắn đang chăm chú lắng nghe, không có chút khác thường nào, tự hồ biết rồi, vậy hẳn không có xáo trộn nhiều đâu. Hạ Dực Băng điểm danh. Giám đốc Kim, anh là giám đốc chi nhánh, lúc này phải đi đầu làm gương cho mọi người. Vâng, để tôi nói vài câu vậy. Kim Ngạn Quốc mỉm cười phong độ, hai tay cầm mép áo vest xốc lại, nhã nhặn nói. Mọi người đều biết tình hình công ty chúng ta rồi đấy, tổng công ty đưa ra quyết định bên trên. Tôi thấy vô cùng anh minh chính xác. Vấn đề của phim trường ở chân Thái Bình tồn đọng mấy năm qua và vấn đề bây giờ đã tới lúc phải giải quyết rồi. Cứ lỗ vốn thế này, dù là núi vàng núi bạc cũng hết. Mọi người không cần căng thẳng, tin tưởng tôi, tổng công ty sẽ có an bài ổn thỏa với nhân viên có công hiến với công ty. Chị nói có phải không, trợ lý Hạ? Đúng, nguyên nhân viên của chi nhánh Bắc Bình sau này sẽ tới Bắc Kinh tiếp nhận thông báo bồi dưỡng của tổng công ty. Hạ Dực Băng tiếp tục lật sổ tay, nhìn người phía dưới, giọng lạnh hơn băng. Quyết định thứ hai, từ hôm nay trở đi, giải trừ hợp đồng của giám đốc Kim Ngạn Quốc. Wow, lần này không phải xì xào nữa, mọi người kêu lên thành tiếng rồi. Kim Ngạn Quốc càng đứng bật dậy, mặt tái mét nhìn Hạ Dực Băng không nói nên lời. Sao thế, giám đốc Kim? Vừa rồi anh còn ủng hộ quyết sách anh minh chính xác của tổng công ty mà. Hạ Dực Băng nhìn thẳng hắn. Tôi muốn gặp tổng giám đốc Tôn. Kim Ngạn Quốc đống lên như muốn phát điên. Được, anh có thể chứng thực. Hạ Dực Băng hơi hợt nói. Kim Ngạn Quốc tức thì như rơi xuống hầm băng, Chỉ nghe vậy là hắn biết không phải giả, nhưng làm sao có thể ngờ người đầu tiên bị thay máu chính là hắn, lửa giận không sao kiềm chế nổi. Các người quá đáng lắm. Bảo tôi dùng hạng mục giả thiết kỷ lừa Tống Bằng Trình là cô, bảo tôi nghĩ cách khiến tài chính của hắn mắc kẹt là cô, vậy mà cô... Hắn mất kiểm soát rồi, cả những điều không nên nói cũng đem nói ra, bao gồm chuyện đặt bẫy kéo Bằng Trình xuống hố, bao gồm Hạ Dực Bang gửi cho hắn 100 vạn để hắn cùng nhập cổ phần với Tống Bằng Trình. Tất cả hoạt động đều không thiếu phần của Hạ Dực Bang. Hạ Dực Bang vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, đợi cho Kim Ngạn Quốc nói tới đất thơi mới hỏi. Chỉ thế thôi à? Thế còn chưa đủ à? Cô đừng tưởng mình được Tổng Giám Đốc Tôn tin tưởng thì muốn làm gì thì làm. Kim Ngạn Quốc kìm nén lắm rồi, hắn chưa nói đã cầu Hạ Dực Bang nhờ leo lên giường Tôn Xương Cam mới có ngày hôm nay. Câu này sẽ đụng chạm tới nhân vật lớn mà hắn không dám. Thông tin anh tiết lộ chưa đủ, hơn nữa cũng chẳng có chứng cứ gì. Tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng. Có hứng thú thì tôi cũng cho anh thêm một vài thông tin nhé. Trong tay tôi có mười mấy khoản kế toán, đều là chi phí thuê địa điểm cùng với chi tiêu ở phim trường, nhưng không đi vào tài khoản công ty. Bất kỳ ai nhìn vào đều có thể thấy có người lấy tài sản của công ty đem giao dịch đút túi riêng. Giám đốc Kim, anh nói xem người này là ai? Hạ Dực Băng giơ sấp tài liệu trong tay lên, ném xoạch ra bàn. Kim Ngạn Quốc tức thì mặt tối đen, đám nhân viên công ty im thít luôn. Người đó chính là Kim Ngạn Quốc, chứ còn có thể là ai được nữa. Thu nhập từ vé vào cửa vào thuê địa điểm do hắn cùng Trương Thụy Hà quản lý, ai cũng biết đó là miếng bánh béo bở. Còn nữa, trừ ăn bài của công ty, có người dùng danh nghĩa công ty khai phát du lịch phim trường Đại Tây Bắc mời đoàn làm phim tới. Tổng công ty không hề ai biết. Địa điểm sử dụng là xung quanh Trần Thái Bình. Thu nhập có được anh chưa chắc với Bằng Trình thế nào. Có muốn báo cáo cho những người ở đây cùng nghe không? Hạ Dực Băng hỏi. Cái này thì chẳng phải là bí mật gì. Lấy danh nghĩa phim trường Đại Tây Bắc đút tiền vào túi riêng ai cũng biết hết. Nhưng mà vì Hoa Hâm quản lý lỏng lẻo nên chẳng ai sợ thôi. Kim Ngạn Quốc sợ rồi, hắn hiểu ra sự khẩn trương của Trương Tùy Hà tới từ đâu. Loại chuyện này biết hay không biết đều không quan trọng, nhưng tới mức lấy chứng cứ sổ sách ném ra hội nghị vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Bên cạnh mình có người mách lẻo cho Hạ Dực Băng. Là cô? Kim Ngạn Quốc run tay chỉ Trương Tùy Hà. Trương Tùy Hà mặt vàng như nghệ, quay mặt sang bên. Đương nhiên là cô. Cô vốn được tổng công ty cử tới đây là để giám sát toàn bộ hoạt động của phim trường mà. Chỉ là cô cứ nghĩ công ty sẽ kín đáo xử lý việc này, không ngờ ném thẳng ra giữa hội nghị chẳng đầy năng gì như thế. Chúc mừng giám đốc Kim, anh đoán đúng rồi. Có điều đừng oán trách ai, cô ấy chỉ thực thi nhiệm vụ của mình, ai mà không làm gì sai cũng không sao hết. Giờ thì mời anh đi cho, đây là cuộc họp nội bộ chúng tôi. Hạ Dực Băng khoanh tay trước ngực, làm bộ ngực đẩy lên cao nhưng chưa so được vẻ cao ngạo trên mặt. Cô đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu. Kim Ngạn Quốc cầm chai nước khoáng lên, muốn ném vào bàn mặt đáng ghét của Hạ Dực Băng, nhưng sợ hai tên vệ sĩ đứng sau, đành ném xuống bàn, xoay người một cái, bừng bừng lửa giận đi ra cửa, hai tay giật cửa một cách thô bạo. Trên đời này muốn làm thành một việc thì khó, muốn phá thì dễ lắm. Hoa Hâm chưa thành công đâu, chúng đắc ý quá rồi. Cửa mở ra, Kim Ngạn Quốc bàng hoàng chưa đứng tại chỗ, hai viên cảnh sát đang đứng đó, không khó đoán đang đợi ai. Anh nói đúng rồi đấy, chuyện này chưa xong đâu. Khai báo cho hết với cảnh sát số tiền anh tham ô công quỹ đi, tôi sẽ đợi kết quả. Hạ Dực Băng lạnh nhạt nói. Cảnh sát đưa tay mời, hai nhân viên bảo an bên cửa kẹp lấy Kim Ngạn Quốc đóng cửa lại. Toàn bộ nhân viên ở trong phòng bây giờ ai nấy nơm nớp lo sợ, trong phòng im phăng phắc nghe được tiếng kim rơi. Trương Thụy Hà hai tay nắm chặt mép áo, không dám nhìn Hạ Dực Băng. Nữ nhân đó thật đáng sợ, đây mới là chiêu tàn nhẫn nhất. Kim Ngạn Quốc xảy ra chuyện, cảnh sát chỉ cần điều tra là ắt kéo Tống Bằng Trình vào, như thế cô ta chẳng liên quan gì tới chuyện này hết. Cầm lương của công ty, thu lợi cho bản thân, tôi ghét nhất loại người này. Ngay tại đây tôi cực lực biểu dương thư ký Trương Thụy Hà. Cô ấy công tác trong hoàn cảnh gian khổ 4 năm trời, không lời oán trách, lại kịp thời đem những tình huống quan trọng phản ánh kịp thời về công ty, hết sức đáng quý. Hết sức bất ngờ, Hạ Dực Băng lại biểu dương Trương Thụy Hà. Điều này có nghĩa là Trương Thụy Hà chắc là sẽ thăng tiến rồi. Nhưng giờ chẳng ai có cảm giác gì nữa, còn đang lo công việc mình có giữ nổi hay không đây này. Người khác lên xuống thế nào chẳng liên quan. Dừng lại chốc lát, Hạ Dực Băng tiếp tục tung ra một tin chấn động. Trước khi tôi tuyên bố quyết định thứ ba của tổng công ty, tôi phải làm rõ một việc đã. tôi có thể không chút kỵ huy nào nói với mọi người. Vì giải quyết vấn đề ở Trấn Thái Bình, tổng công ty bất đắc dĩ phải đưa ra hạ sách này. Chúng tôi đã điều vài nhân viên điều tra thương vụ từ thủ đô tới Trấn Thái Bình. Bọn nó có một cái mỹ danh khác mà chắc không ai xa lạ, gián điệp thương nghiệp. Theo những nhân viên điều tra thương vụ này phát hiện, trong nội bộ chúng ta cũng có một gián điệp thương nghiệp. Người đó không ngừng cung cấp số liệu kinh doanh chi tiết của chúng ta cho bên thứ ba, khiến công ty gặp rất nhiều bị động khi triển khai công tác. Còn phần là ai, tôi không định gọi tên ta. Tôi cho người đó cơ hội đứng ra xử lý nội bộ, tự mình rời đi. Dù sao chuyện xấu trong nhà không nên khoe ra ngoài. Chứng kiến thủ đoạn xâm xét của trợ lý Hạ, đám nhân viên nhìn nhau đề phòng, ai nấy đều sợ bị liên lụy, sợ thông tin người ta lấy được có khi lộ tư minh, nhưng hồi lâu không ai đứng ra. Được, vậy thì không nói chuyện này nữa, nhưng hậu quả thì tôi không thể quyết định, tất cả giao cho luật pháp xử lý vậy. Hạ Dực Băng cầm túi sách trên bàn lên, kéo khóa. Không ngờ đúng lúc này, thư ký Trương Thụy Hà vừa mới được biểu dương lung tung đứng lên. Hạ Dực Băng lạnh lùng nhìn Trương Thụy Hà một lúc, cô thực sự không tin, cô gái đã ở công ty nhiều năm, được tổng công ty tin tưởng phái tới giám sát, lại là một nội gián luôn cung cấp tin tức kinh doanh cho truyền thông của Phong. Thật sự là cô sao? Xin lỗi trợ lý Hạ, có thể cho tôi cơ hội nộp đơn từ chức không? Trương Thụy Hà bé bàng như bị lột sạch trước đám đông, Lý Nhi nói. Thực ra tôi căn bản không tin cô. Nếu như không có ai đứng ra, tôi sẽ công bố quyết định thứ ba, bổ nhiệm cô làm người phụ trách hạng mục phim trường Đại Tây Bắc. Hạ Dực Băng đặt phong bì chứa giấy bổ nhiệm lên bàn. Trương Thụy Hà tức thì thấy trời đất quay cuồng, nhún người ngồi xuống ghế. Tố chất tâm lý không tốt thì gián điệp cái gì chứ? Cô nghĩ làm cái chuyện ăn trong đào ngoài dễ lắm mà. Bảo an, đưa người đi. Hạ Dực Băng hô. Hai nhân viên bảo an đi vào, sục nách Trương Thụy Hà lên đưa đi. Toàn thể nhân viên còn lại sợ đến người. Chỉ thoáng chốc hai lãnh đạo công ty đều đang ngã ngửa. Một vướng vòng lao lý, một thì thành gián điệp thương nghiệp. Những người có mặt tới giờ chưa tiếp nhận hết nhiều chấn động như thế, còn đang hoang mang rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lật thêm trang giấy nữa, Hạ Dực Băng tiếp tục cuộc họp làm người ta tim đập chân run ấy. Cùng lúc đó, Tào Phong vừa đỗ xe ở cổng trang viên Hoa Hồng ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh. Nơi này là khu vực tư nhân, biệt thự phong cách châu Âu. Tào Phong báo danh, chung cửa liền hết sức lịch sự dẫn hắn tới chỗ đỗ xe. Người của Hoa Hồng phái đi hẳn là đã tới Trấn Thái Bình, chưa có tin tức phản hồi. Có điều hắn không khẩn trương, lần này tới đây là nhận lời mời của Tôn Sương Cam. Lời mời này làm Tạ Phong có chút sợ hãi. Tuy Cáp Mảnh từng nhận được ủy thác của công ty lớn, nhưng mà được vị tổng giám đốc có gia sản bạc tỷ gửi lời mời thì là lần đầu tiên. Đỗ xe xong, hắn được dẫn vào biệt thự. Lên tầng 3, đó là một gian phòng uống trà trang nhã. Giữa phòng đặt một bộ mặt trược. Ngoài ban công có ông già tóc bạc mặc trang phục thoải mái ở nhà, đang ngồi rót trà nhâm nhi. Giám đốc Tạ, thứ lỗi không đón được từ xa. Tôn Sương Cam đứng dậy cười kha kha. Ngài gọi tôi là giám đốc Tạ, tôi không biết xưng hô ngài thế nào nữa, hay tôi gọi là bác Tôn. Kỳ Phong đi nhanh tới. Được được, có đứa vãn bối như cậu, tôi cũng thấy mặt mày vẻ vang, cứ gọi là bác đi, tôi gọi cậu là tiểu Tạ, ngồi đi. Tôn Sương Cam hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo của một phú hào, rất hòa nhã thân thiết, định pha trà mời khách. Tạ Phong nhìn bàn trà nói, để cháu làm cho ạ. Chính xương tiểu trùng, đây là trà ngon. Đun sôi nước, thay trà mới, làm nóng chén. Tạ Phong hết sức chuyên tâm vào việc pha trà. Cảnh này làm Tôn Sương Cam hơi bất ngờ. Phạm là người biết thân phận của ông ta, đặc biệt là người làm ăn, nhất định sẽ tán dương không ngớt để lấy lòng. Người này trừ mấy câu làm quen thì không hề tỏ ra vồ vập. Nước trà đỏ sậm rót vào chén, hương trà man mát lan tỏa. Hai người nâng chén, câu chuyện bắt đầu. Tôn Sương Cam nói, người của tôi hôm nay đã tới Trấn Thái Bình. Cậu nói xem phải xử lý như thế nào mới là thượng sách. Nơi đó sắp thành đuôi to khó vẫy rồi. Vậy thì đành trăng xít chặt tay thôi. Tạ Phong không quá dè dặt. Kim Ngạn Quốc đó chính do tôi bổ nhiệm. Mọi chuyện hắn làm đều được tổng công ty ngầm chấp nhận. Vì khi đó công ty cần một người hám lợi bất chấp. Như thế mới có thể hòa hợp với một người lòng tham không đáy. Tôn Sương Cam tự hồ khó hạ quyết tâm. Nhưng chỉ có chặt đứt kẻ hám lợi bất chấp mới có thể kéo theo kẻ lòng tham không đáy. Bác Tôn, thế nào có phải là mai lạnh khinh tuyết lặng lẽ nở, chỉ tức hương thơm chẳng ai hay? Tạ Phong nhận ra ông già này hỏi kế kỳ thực có thành phần khoe khoang, một phần khác là kiểm tra trình độ của hắn. Ha ha ha, bây giờ có người hay đòi mời. Tôn Sương Cam cười ha hả, nâng chén nhấp ngụm trà. Tiểu ta, tính kế vận toàn rốt cuộc không bằng tận mắt chứng kiến. Cậu nói xem, Tống Bằng Trình lúc này đang làm gì? Hắn hẳn là không ngốc tới mức chẳng biết gì chứ. Cho dù không ngốc thì cũng bị tin sét đánh ngang trời này làm ngốc thôi. Bác thì chuyện này lập kế mấy năm, chẳng lẽ không đủ lòng tin? Tạ Phong cười hỏi. Tự tin thì có, nhưng biến số cũng có. Không giấu cậu, tôi đã đích thân tới Trân Thái Bình, còn tới không chỉ một lần, đều lấy thân phận du khách bình thường. Tôi tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Kỳ Liên Bảo. Thủ đoạn thương trường thì tôi vẫn dùng thần thục lắm rồi, những thủ đoạn ngoài thương trường thì tôi đành chịu. Nó ra thì tôi cũng tán thưởng Kỳ Liên Bảo lắm. Nếu đổi một hoàn cảnh khác, nó không chừng hắn là nhân vật kiểu bố già. Đây là điều khiến Tôn Sương Cam đau đầu nhất. Đối phó với Kỳ Liên Bảo không khác gì dùng công nghệ cao đối phó với cây búa, căn bản là không ăn nhập gì với nhau. Kết quả đúng như Tôn Sương Cam lo ngại. Tuy kế hoạch được lập tinh vi, cuối cùng Kỳ Liên Bảo vượt ngục thành nhân tố không xác định đe dọa thành công của họ. Hắn đúng là biến số, nhưng hắn không nhìn ra đại thế thì cũng khác nào châu chấu đá xe. Tôi không nghĩ biến số này còn có thể mang tới bất ngờ gì. Tạ Phong vẫn cười nói. Chuyện này phải trông vào cậu rồi. Nếu như đã quyết tâm dùng thuốc mạnh chữa bệnh, vậy thì phải trừ tận gốc, không cho nó tái phát. Không ai biết rằng lòng bàn tay của Tạ Phong đã toát mồ hôi. Hà Dực Băng thanh toán hóa đơn cho kết cục này. Nếu không được vừa ý, hắn sẽ là kẻ thua cuộc. Có điều hắn kiểm soát cảm xúc rất tốt. Bác mời tôi tới đây, chẳng phải là muốn thấy kết quả tất cả cùng vui sao? Phải, xem ra tôi có hơi căng thẳng rồi. Nào, uống. Tôn Xuân Cam đưa tay mời, lòng rõ ràng chưa hoàn toàn bình tĩnh. Cái gì? Anh nói lại lần nữa tôi nghe xem nào. Tống Bằng Trình đang mặc nguyên cây vest nhập ngoại, chỉnh chu để đợi khách, đợi tới máu dồn cả lên đầu, tóc ngay lấy Hách Lai Vận. Hách Lai Vận không dám dãy ra, yếu ớt nói. Thực sự là bị bắt rồi, người trong tòa nhà hàng kín đều đã biết. Vừa xong thằng con nhà Ngũ Hoa gọi điện hỏi tôi còn mơ. À, thằng ấy làm bảo an tòa nhà, tận mắt thấy giám đốc Kim bị cảnh sát đưa đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, anh không đi hỏi cho rõ ràng à? Tống Bằng Trình vừa sợ vừa hoảng, đẩy Hách Lai Vận ra, rút di động, tay lòng ngóng bấm số, không ai bắt máy. Hách Lai Vận cũng lấy điện thoại ra, hỏi hết người quen trên phố, nhưng không ai rõ tình hình cụ thể. Đúng lúc này, một cô gái của bộ phận bán nhà vội vàng tới tìm ông chủ Tống, đưa di động ra. Giám đốc Tống, anh bảo tôi mật thiết chú ý tin tức về Thiết Kỷ, nhưng lại ra tin tức thế này. Trên màn hình là hàng loạt tiêu đề, phim trường Đại Tây Bắc ngày hôm nay sẽ đóng cửa mở rộng. Hoa Hâm chính thức khởi tố giám đốc công ty khai phát du lịch phim trường Đại Tây Bắc. Điện ảnh Tư Hải công khai tuyên bố kế hoạch quay phim Thiết Kỷ sẽ hoãn lại. Đâm, Tống Bằng Trình bị lửa giận công tâm, ném vỡ tan cái di động, máu dồn dập bốc lên, mặt đỏ bừng, đầu đau buốt không chịu nổi. Thằng vướng bắt đàn Kim Ngạn Quốc đó, hại thảm lão tử rồi. Nói chưa hết câu, Tống Bằng Trình thấy trời đất quay cuồng, người lao đảo ngã ra. May Hách Lai Vận kịp thời đỡ lấy. Đừng nói quay phim, chỉ bằng việc đóng cửa mở động, cắt đứt nguồn khách đã biến cả trấn thành tử địa. Hắn vừa dìu ông chủ Tống vừa la hét. Phục vụ đâu? Mang nước tới. Mau, mau lên. Phục vụ viên chạy tới rót nước vào miệng Tống Bằng Trình, rót nửa chai nước, chảy ra ngoài nhiều hơn vào trong, mặt ông chủ Tống đờ đẫn, chưa tỉnh lại. Chỉ khổ cô nhân viên báo tin thu tít, nhặt từng mảnh vỡ chiếc di động lên, điện thoại mới tinh vừa mua tháng này. Chốc lát sau, Tống Bằng Trình như sống lại, ngồi bật dậy đống vang rồi. Mau, gọi người cho tôi, có bao nhiêu gọi hết cho tôi, còn mẹ nó, chúng mày chơi tao, còn điếm thủ đô, tao có chết, cũng phải chém mày chết trước. Âm thanh vang dội này khiến cả đại sảnh phải băng hoang. Diễn Phu Văn tròn mắt, Mã Khai Hoàng đần mặt, cả nhà tụ họp lại, nào là bảo an, đầu bếp, công nhân đều bị gọi tới sân nhà khách, chẳng ai biết mấy ông chủ hung hùng ngụ hổ muốn làm gì. Chuyện thứ ba Hạ Dược Bang làm là thanh tra sổ sách. Chuyện thứ tư là chuẩn bị tài liệu khởi tố, không chỉ nhắm vào Kim Ngạn Quốc mà còn có cả Tống Bằng Trình. Pháp vụ của công ty không ngờ rằng trong tay trợ lý Hạ đã nắm giữ lượng lớn bằng chứng kinh doanh phi pháp của Bằng Trình. Chuyện thứ năm, giữ người của công ty con tại Bắc Bình ở trong công ty, bắt đầu viết báo cáo công tác. Dùng thủ đoạn như sâm vàng chớp giật, giải quyết nhanh chóng tồn tại ở công ty con. Hạ Dực Bằng đứng dậy rời đi, theo sau là một đám vệ sĩ áo đen, trông cứ như đại tỷ xã hội đen vào thang máy. Trong lúc thang máy đi xuống, mỗi lần cửa mở ra nhìn thấy cảnh bên trong là không ai dám vào, nhanh nhanh bấm nút cho thang máy đóng lại. Vừa mới rời khỏi thang máy, Hạ Dực Bằng nhìn thấy Trương Tụy Hà đang nói chuyện với Cao Vũ Điển, Trương Chính Hòa ngoài đại sảnh, thái độ gay gắt. Tiếp đó là cảnh tượng thú vị, Trương Tụy Hà tát Trương Chính Hòa một cái đánh gọn, ôm mặt khóc chạy đi. Hạ Dực Bằng cười nhẹ rồi nhanh chóng thu lại, cao ngạo đi qua bên cạnh Trương Chính Hòa, hắn thì xấu hổ che mặt không dám nhìn ai. Gọi Cao Vũ Điển cùng lên xe đi cùng, đoàn người khởi hành tiến về trấn Thái Bình. Suốt dọc đường đi, Cao Vũ Điền và Trương Chính Hòa cứ thấp thỏm bất an. Trên xe mấy lần muốn nói chuyện, nhìn gương mặt lạnh tanh của Hạ Dực Băng không thốt ra được lời nào. Đúng thế, tin tức của Trương Thị Hà đem bán cho cụ Phong, bởi vì không cách nào biết được thông tin về vận chuyển ẩm thực do Kỳ Liên Bảo không chế, Trương Chính Hòa mới thử mời thương vụ cấp mạnh, vốn còn cách thành công một bước thôi, ai ngờ thất bại trong gang tấc. Cuộc đàm phán cuối cùng với cấp mạnh, đối phương đưa ra một cái giá hoang đường 200 vạn, rõ ràng là không chịu nhận ủy thác. Có điều lúc này Trương Chính Hòa đang hơi chút hiểu được Hạ Dực Băng tự tin ở đâu, hắn cực kỳ hoài nghi đối phương đi sau tới trước đã đàm phán với cấp mạnh rồi. Chỉ có đám điệp viên tinh anh của cấp mạnh mới có cơ hội, còn người khác thì căn bản không đủ thời gian. Cả Vũ Điền và Trương Chính Hòa lần nữa nhìn nhau không cách nào mở miệng. Nó là hợp tác, nhưng mua chuộc người của đối tác làm gián điệp, chuyện này không cách nào ăn nói được. May mà người ta không chất vấn thằng bạn. Dừng xe, Hạ Dực Băng đột nhiên ra lệnh. Đội xe bảy chiếc tránh vào bên đường dừng lại, trước sau không thấy bóng xe cổ hay con người, chỉ có cỏ khô, những tảng đá lớn lẫn cát vàng vô tận. Hạ Dực Băng khép mắt dưỡng thần không nói gì cả. Giám đốc Hạ, chuyện này là sao? Cao Vũ Điền hết sức thận trọng hỏi, họ mất quyền chủ động, phải trông hết vào người ta. Bây giờ vào trấn Thái Bình, chúng ta sẽ không về nổi đâu. Hạ Dực Băng thuận tay ném di động của mình ra phía sau. Hai người Cao Trường vội vàng xem, màn hình hiện ra tin nhắn kèm mảnh. Trong sân nhà khách đã tụ tập hơn 100 người, hô hào chửi bới, khiến người ta khiếp hãi. Hạ Dực Băng đợi hai người kia xem xong run sợ, ngẩng đầu lên nhìn mình mới nói. Tôi cũng phải gián điệp thương nghiệp từ trấn Thái Bình, không phải mấy thứ vớ vẩn mà là cao thủ đỉnh cao trong nghề. Bọn họ tiếp theo đây sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề. Hai vị... hay là các anh thử xem, nếu các anh giải quyết được thì chúng tôi không cần ra tay nữa. Chuyện này... Trương Chính Hòa bẽ mặt, Cao Vũ Điền không dám tiếp chiêu. Vậy thì để tôi nói nhé, hãy bị bày đủ mọi chiêu trò muốn thử lúc cháy nhà hội của, còn mua chủ cả nhân viên nội bộ của chúng tôi. Thôi, chuyện này chẳng hay ho gì mà nói ra. Hãy thế này đi, tôi đề xuất phương án giải quyết. Các anh chuyên làm phim ảnh, phim trường Đại Tây Bắc trong tương lai cũng cần người chuyên nghiệp như vậy. Để hoa hâm chúng tôi đa giá, mua công ty của các anh nhé. Hạ Dực Băng đưa ra lời đề nghị không khác gì một cái tát. Trương Chính Hòa và Cao Vũ Điền nhục mặt không để đâu cho hết. Lần này trộm gà không được, chẳng phải mất năm thóc mà lỡ ngỡ bồi thường luôn bản thân vào đó. Đây là nơi không có vương pháp, loại chuyện này ai giải quyết được? Trương Chính Hòa dù sao là cấp dưới, đành mặt dày mà lên tiếng, trả lại di động, bị mua lại không phải kết quả xấu nhất. Nếu xảy ra sự kiện đám đông thì phiền toái to. Vậy giao hẹn nhé, một tiếng sau tôi thoải mái đi vào trấn Thái Bình, các anh cũng thoải mái tiếp nhận hoa hâm thu mua, làm cấp dưới của tôi, thế nào? Hạ Dực Băng nở nụ cười hiếm hoi, sự tự tin đó làm hai người Cao Vũ Điền không dám tiếp lời. Quay ngược lại thời gian vài tiếng, 8 giờ sáng, siêu thị nhỏ nằm ở góc phía tây nhà khách trấn Thái Bình. Nên thêm vài chai nước, thuốc lá cũng vài bao, bánh mì nữa, còn xúc xích. Ai, nói đi là đi ngay, tôi rất lưu luyến nơi này đấy. Bà Thủ Tam lại nhài cho một đống đồ, quan trọng là muốn nói câu cuối cùng, mấy tháng sống ở đây bao nhiêu chuyện đặc sắc rồi. Không đi thì làm sao, sắp đóng cửa phim trường rồi, còn ai nữa đâu. Cảnh báo lối ở bên an ủi. Bà chủ phản ứng có vẻ chậm chạp, nghe hai chàng trai nói tới lần thứ mấy mới tỉnh người. Này, cậu bảo đóng cửa phim trường là đóng cửa cái gì, làm sao mà đóng? Đóng cửa mở rộng, Kim Trương nghe nói tới à? Bà Tổ Tam hỏi lại. Đóng cửa thì vẫn cứ làm việc chứ, với lại ở nơi này ai mà đóng nổi? Bà chủ phất tay. Mấy thằng nhóc lo chuyện đâu đâu. Cảnh Bảo Lỗi giải thích. Thì mời phim trường của người ta muốn đóng thì đóng chứ, thông báo đưa đao rồi đấy. Tất nhiên việc họ họ làm, việc mình làm, nhưng mà không có đoàn làm phim tới thì còn kiếm được mấy đồng. Bảo đoàn nó nói đúng đi thím. Bà Tiểu Tam góp lời. Đoàn làm phim không tới, nào là ăn uống, đồ dùng gì đó bán cho ai. Bọn cháu vì không có việc làm nữa nên đành phải đi đây. Bà chủ vẫn không tin. Bước bước vẫn đi, nam nhân nhà tôi nói hôm nay quay cái phim gì to lắm, thiết mã gì đấy, còn lớn bằng mấy cái bọn làm phim chống Nhật hồi trước. Là thiết kỵ à? Đây, thím xem đi, bọn cháu cũng phải có lý do mới bỏ đi chứ. Chuyện này muốn phản bác cũng dễ thôi mà. Cảnh Bảo Lỗi mở di động ra, trên mạng có thông tin chính thức từ điện tử Tứ Hải, vì đầu tư có vấn đề quay phim trì hoãn. Là người sống ở trấn Thái Bình, làm sao không hiểu tầm quan trọng của đoàn làm phim nữa. Bà chủ kể luôn hai vị khách chạy vội vàng ra sau quầy cầm lấy điện thoại để bàn, tiếp đó cả siêu thị đều nghe thấy tiếng rống. Lão Mã, cái thiết mã gì đó đã không chiếu nữa, ông suốt ngày chạy đôn chạy đáo cái gì hả? Mà tiền ứng trước tính cho ai? Cãi nhau to rồi, tiếng chửi xuyên thấu điện thoại luôn. Ba Tổ Tam nháy mắt Cảnh Bảo Lỗi rồi che miệng tròn đén chuẩn mất. Cảnh Bảo Lỗi hơi do dự, cứ mà bà chủ biết hắn đi cùng Ba Tổ Tam, hắn mở tới thanh toán tiền thì thế nào chẳng bị đòi trả cho tên đó, thế là tròn đén chuẩn vội. Ở cái nơi này, để cho một bà nương biết chuyện gì chẳng khác gì khiến bà nương cả trấn biết. Lại thêm Ba Tổ Tam với Cảnh Bảo Lỗi còn không tiếc công sức đi khắp nơi phổ biến kiến thức, khiến những cư dân cả đời chẳng xem tin tức tỉnh ngộ, lại còn chân thành kiến nghị. Chú A Bố này, mau mau đi đòi tiền công đi, lấy trước cho chắc, người ta không quay phim nữa, tiền kia ai trả chứ? Đây chính là phương thuốc đúng bệnh nhất rồi. Huống hồ bất kể Mã Khai Hoàng hay Hách Lai Vận, ở chuyện tiền bạc đều chả tiếng tăm gì tốt đẹp. Chưa nói đâu ra, lấy ba người họ ra làm minh chứng, bị hắn sai bảo như lừa, khen ngợi suốt ngày, tiền lương cần xẻo vẫn xẻo. Lần trước bị thương còn cảm động vì được ông chủ Mã mua cho ba cái giường du lịch. Sau gặp mọi người trong bếp mới biết đều là họ góp tiền, hắn chẳng bỏ một xu. Lo tiền công chưa trả, sợ làm phí công, người to gan đã liên lạc nhau đi đòi tiền. Không bao lâu sau, cái tin vốn còn nửa tin nửa ngờ này đã truyền tới tai tất cả mọi người. 10:12, ông chủ Tống Bằng Trình quay về trấn, bộ dạng sát khí đăng đăng làm Mã Khai Hoang, Hách Lai Vận, Diêu Phu Văn phải run. Chưa hỏi cũng biết là có chuyện lớn rồi. Lúc này Diệp Dịch đang đứng trên nóc tòa nhà giang dở, dùng ống nhòm quan sát động tĩnh bốn phía trấn. Y đang đợi Kỳ Liên Bảo xuất hiện, biết nên dấu chấm viên mãn cho chuyến đi trấn Thái Bình này. Nhìn mãi vẫn không thấy, không thấy. Nhìn bốn hướng đông tây nam bắc đều không thấy, chỉ thấy đàn ngựa, thấy phim trường, thấy những người còn đang bận rộn chuẩn bị công việc trong ngày, thấy thảo nguyên sa mạc hóa trải dài tới vô tận. Chỉ Kỳ Liên Bảo là không thấy đâu. Thời gian trôi đi, Diệp Dịch ngày một sút ruột, không dám chắc chắn như ban đầu nữa. Thành bại chuyến đi này phụ thuộc cả vào hắn, hắn mà trở mặt nuốt lời, bọn họ sẽ mất hết. Đã 11 giờ rồi, vẫn không thấy bóng dáng Kỳ Liên Bảo, nhưng ở cầu thang có tiếng bước chân bành bạch, tiếp ngay đó là Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam thò đầu lên. Diệp Dịch, loạn thôi, chắc chắn là biết tin tức phía Bắc Bình rồi. Cảnh Bảo Lỗi nói gấp, mặt lo lắng. Mã Béo đang tổ chức nhân thủ đánh nhau. Ba Tổ Tam bổ sung, mặt mày hớn hở. Diệp Dịch vội vàng điều khiển ống nhòm kéo tầm nhìn lại, vừa nhìn một cái lòng trùng xuống. Trong sân nhà khách đã tụ tập mấy chục người. Mã Khai Hoàng đang vung tay nói gì đó rất kích động. Hách Lai Vận ở nơi khác dẫn theo mấy chục người chạy tới gia nhập. Cái kiểu công ty gia tộc thế này, bọn họ rất dễ đoàn kết đồng lòng. Đi thôi, tứ xem thế nào. Diệp Dịch vội vàng thu dọn đồ cho vào ba lô du lịch. Đừng đi, ở đó loạn lắm. Cảnh Bảo Lỗi ngăn cản, nhưng tiếng nói của hắn trong đội ngũ rất yếu ớt. Thấy Bao Tổ Tam và Diệp Dịch đã đi rồi, dẫn chân một cái rồi đuổi theo. Ba người cẩn thận tiếp cận nhà khách, phát hiện ra là đám ô hợp, một nửa là đám đầu bếp của Mã Khai Hoang, một nửa là công nhân làm việc trên trấn. Đoán chừng là bị bà nương giục đi đòi tiền công, thế là vừa tới một cái liền bị trưng binh luôn. Mã Khai Hoang mặt đỏ phưng phưng, tay cầm xích chó đi qua đi lại quát tháo. Lão tử làm ăn thế này mà thèm nợ vài đồng tiền của bọn mày à? Tiền công sẽ trả ngay bây giờ. Có điều hôm nay xảy ra chuyện rồi, đứa nào hôm nay không đứng cùng lão tử, sau này đừng mong kiếm ăn ở trấn. Câu này không có tác dụng cổ vũ mấy. Có người lườm nguýt, có người ngồi bệt xuống đất nhìn, người thì khịt mũi. Đối với ông chủ Mã cay nghiệt khắc bạc này, Người trong trấn ý kiến nhiều lắm. Ai dám trộm thịt lợn trong bếp của hắn, hắn dẫn chó tới tận nhà tìm. Nói thật nhé, ở đây trộm đồ không phải là vấn đề to tát đâu. Hồi xưa đừng nói trộm miếng thịt, người ta trộm cả con dê ấy. Chỉ có ông chủ Mã là thứ nhà giàu bất nhân thôi, mỗi cân thịt lợn cũng để bụng, thế là thành vấn đề. Ông chủ Mã có vẻ cũng nhận ra uy tín của mình không đủ, hô hào bá bọt mép, chỉ được vài câu hưởng ứng rẻ tiền. Chợt nhìn thấy ba thằng ngốc thập thò mừng đỡ gọi: "Này này, Hắc cậu, Tam Nhi với à thằng mặt trắng kia nữa." Ba người kia đang hóng trò vui, ai ngờ mũi Mã Khai Hoàng thính như chó nhận ra, đành đi tới. Ông chủ Mã thuận tay đút gậy sắt dùng để chọc bếp lò đặt vào tay Diệp Dịch: "Hôm nay đánh nhau các cậu dẫn đầu, tôi không bạc đãi các cậu đâu." "Sao lại là chúng tôi?" Diệp Dịch và ba tiểu tam trố mắt. Mã Khai Hoàng kệ phản ứng của bọn họ, kéo Diệp Dịch ra giới thiệu: "Mọi người nhớ Hắc cậu không? Hôm đó đánh nhau 300 hiệp với Kỳ Liên Bảo đấy. Hôm nay tôi bao hết, bếp mở cửa tự do, ăn thoải mái, lát có chuyện đánh hết sức." Tiếng hò hét vang động cả sân, đã có người chạy vào bếp đôi, hú như chó sói. Người khác không chậm hơn, cho thẳng tay vào nồi vớt thịt ra, trông như đám dã nhân. Mã Khai Hoàng xót lắm, nhìn đi nơi khác cho đỡ đau lòng, chỉ ba chàng trai đứng đực mặt ra đó, chửi: "Còn mẹ chúng mày toàn lũ không có tố chất, bà sao bị bọn người thành phố khinh cho. Hắc cậu, hôm nay trông cả vào cậu đấy." "Khoan khoan, ông chủ Mã." Diệp Dịch kéo Mã Khai Hoàng lại, giả vờ hồ đồ một cách nghiêm túc hỏi: "Đánh cũng được, nhưng mà đánh ai?" Ba tiểu tam ngơ ngác hỏi: "Phải biết đánh ai mới đánh được chứ." Câu hỏi rất đơn giản, rất hợp lý, nhưng hỏi cho Mã Khai Hoàng đơn mặt. "Đúng rồi, đánh ai gì?" Lúc đó Tống Bằng Trình những đồ điên la hét quá táo đòi triệu tập người. Hắn quen nghe lệnh thằng em vợ, khi gọi người tới mới lần đầu tự hỏi tiếp theo làm thế nào. "Đánh nhau với Hoa Hâm." Mã Béo rốt cuộc cũng nghĩ thông, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cảnh báo lỗi giờ là loại không tử tế gì." Bờ Việt nói: "Không đúng, chúng ta là cùng một nhà mà." Mã Khai Hoàng có khổ không biết tỏ cùng ai, chuyện bị người ta gài không dám nói ra mà thiếu tự nhiên. "Cùng nhà cũng đánh, hai vợ chồng còn đánh nhau mà." "À, tôi hiểu rồi, tôi có xem tin." Diệp Dịch làm ra vẻ giác ngộ. "Vớ vẩn, đừng lan truyền mấy tin đồn bậy bạ." Mã Khai Hoàng nạt ngang, hắn sợ nhất chuyện này. "Không phải, ý tôi không nói tới mấy tin đồn đó. Ý tôi là, ông chủ Mã, chú nghĩ tới chưa? Chúng ta chơi sảng sắt, người ta chơi máy vi tính. Chúng ta chơi giao phay, người ta click chuột. Thì đánh nhau kiểu gì?" "Ý mày là sao?" "Thì chính là người ta chỉ cần công khai phát ngôn, phim trường đóng cửa, du lịch và đoàn làm phim không tới nữa. Chúng ta to luôn, họ còn tới đây làm gì? Chú gọi bao nhiêu người tới, không phải lỗ cả đống tiền cơ mà." Diệp Dịch đứng ở góc độ ông chủ Mã nói chuyện. "Chát." Mã Khai Hoàng tát một cái, cơ mà không phải tát Diệp Dịch mà tự tát chính mình. Thằng này nói đúng, còn chưa xảy ra chuyện đã gọi một đống người tới làm gì. Vừa nghĩ tới đó quay sang nhìn, đám dã nhân đang ăn uống tưng bừng trong bếp, với cái gì là ăn cái nấy, thức ăn vương vãi khắp nơi. Đột cuộc ông chủ Mã cũng nổi liên, đúng lên: "Đừng ăn nữa, núi vàng núi bạc của lão tử cũng không nuôi được đám giáo túi cơm bọn mày. Cút, cút ngay." Hắn vừa đấm vừa đá vừa đuổi người. Đám đầu bếp và công nhân chẳng ai giận, cứ hi hi chạy mất. Đến cả bát đũa cũng không bỏ lại. Đến khi đuổi hết người ra khỏi bếp, ông chủ Mã thở phi phò, phát hiện ba thằng Hắc cầu cũng không thấy đâu nữa. Người như bị rút mất xương vậy, ngồi bệt ở cửa cái bếp tan hoang, mặt mày mêu máu, tủi thân vô cùng. Ở xa, hai con chó Đại Dương, Tiểu Dương liên tục giật dây xích, vươn cổ về phía ông chủ Mã kêu ư ử như an ủi chủ. Mã Khai Hoàng có chút cảm động, chống tay đứng dậy, cởi xích cho chúng. Ai ngờ vừa được cởi xích, bọn chúng lao ngay vào bếp ăn ngấu nghiến, bỏ lại ông chủ đứng đó khóc không ra nước mắt. Đúng 12 giờ, vẫn không có động tĩnh gì cả. Người tụ tập trong nhà khách ngày một nhiều, toàn là bạn bè thân thích của Tống Bằng Trình. Bọn họ đang thương lượng đối sách, còn hơn nữa là trợ thủ. Còn hơn nữa là thợ thủ công tới đòi tiền công. Lúc này mười mấy huấn luyện viên cưỡi ngựa cũng đang nghe thấy tin đồn không luyện tập chuẩn bị biểu diễn nữa, kéo tới đòi ông chủ Tống và Hách Lê Vận phải trả lời. Hơn nghìn con ngựa ngày ngày tiêu hao thức ăn không phải là trò đùa đâu. Thế là Trần Thái Bình chẳng ai làm ăn gì được nữa, khắp nơi vì đủ thứ chuyện mà loạn hết cả lên. "Liệu hắn có tới không đây?" Tôn Xương Cam ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm: Thực ra thì hắn tới hay không, kết quả vẫn vậy thôi mà. Tạ Phong nhàn nhã phân tích. Hoa Hâm ra tay với Bằng Trình. Bước đầu tiên là thả mồi nhử dụ dỗ, phân tán tài chính của hắn. Bước thứ hai là đốt củi dưới đáy nồi, khiến tiền của hắn bị mắc kẹt. Sau đó bước thứ ba là chặn nước từ nguồn, ngừng vận hành phim trường một cái là du lịch và quay phim chết theo. Trần Thanh Bình quay về bộ dạng cũ, khi đó thì người định đặt quy tắc cuộc chơi chỉ còn mình bác nữa thôi. Chuyện khác chỉ là vấn đề tiểu tiết. Ha ha ha, người hiểu tôi chính là tiểu tà. Đó là cách làm việc của thương nhân, không được trực tiếp nhanh gọn như kẻ xấu. Tôn Sương Cam gật gù. Vậy sao bác vẫn coi trọng kẻ xấu đó? Tạ Kỳ Phong chẳng ung dung như bề ngoài, vì điều kiện cuối cùng của giao dịch là Kỳ Đến Bảo quay về Trấn Thái Bình đầu thú. Lúc đó Diệp Dịch đa sức đảm bảo, bây giờ xem ra hơi khinh suất rồi. Kẻ xấu cũng chia nhiều loại lắm. Tôi biết một loại có quy tắc, gọi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Kỳ Đến Bảo chính là loại này. Theo tôi được biết, công nhân bị đánh thành cảnh ngốc đó bao năm qua được hắn đưa đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc. Những người theo hắn đánh nhau bị thương cũng luôn được hắn tiếp tế. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng vì nắm đấm hắn to nhất nên người ta sợ hắn. Thực ra không đâu, vì uy tín của hắn không gì lay chuyển được. Tôn Xuân Cam cảm thán. Người ở đỉnh cao tài phú nhìn xuống tầng cấp thấp nhất vẫn có nhãn quang thấu suốt đó, khiến Tạ Phong khâm phục. Tôn Xuân Cam cười tự trào. Kỳ thực đó chính là con người thực sự của tôi. Làm ăn nhỏ bây giờ dựa vào lấy nắm đấm tranh giành mà ra. Chuyện làm ăn tốt phải dựa vào quan hệ mới có. Làm ăn lớn phải ném tiền mới được. Mỗi tầng cấp khác nhau đều có phương thức sinh tồn khác nhau. Người không hiểu chuyện này vội leo lên tầng cao hơn chỉ có chết, giống Bằng Trình. Tôi tính đà không thuộc thế hệ giàu lên đầu tiên. Nhớ lại trong số người bạn cũ của mình, từng có tên khùng bục lựu đạn trên người đi đòi tiền hàng. Tạ Phong bừng tỉnh. À, tôi hiểu rồi. Sở dĩ làm như thế là vì bác muốn đẩy Tống Bằng Trình vào chỗ bội nghĩa bội tín. Đúng. Rất nhiều người một khi giàu có lên một cái là thay đổi. Hắn cũng chẳng ngoại lệ. Tôn Xương Cam nói. Tạ Phong thực sự phục tới không thể phục hơn với bố cục và sự kiên nhẫn của ông già này. Từng chút một bồi dưỡng đối thủ để Tống Bằng Trình trở thành người giàu có. Cảm thấy bản thân như người được chọn, làm gì cũng thành, muốn gì cũng được. Đến cuối cùng cho một đòn, loại đả kích đó rốt cuộc khiến người ta sụp đổ thế nào hắn không hình dung được. Đó gọi là hưng thịnh bởi cái gì cũng có thể chết vì cái đó. Không ai hại hắn cả, là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Tôn Xương Cam nói như thể bào chữa cho bản thân. Bây giờ tôi chỉ còn một điều không xác định được. Kẻ xấu hợp cách kia, hắn liệu có tới không? Hình như cậu cũng không chắc chắn. Không, tôi đã chắc chắn. Nếu hắn là kẻ xấu hợp cách như bác nói, vậy hắn phải tới. Tạ Phong vừa mới dứt lời thì tiếng di động cũng vang lên. Cách Trấn Thái Bình chừng 20 km, phương hướng Hồ Dương Thủ cũng có người đang lòng như lửa đốt. Chờ đợi đã quá lâu rồi. Đây đúng là chuyện dè vò người ta. Trước tiên là Cao Vũ Điền không chịu nổi xuống xe hút thuốc. Không bao lâu Trương Chính Hòa cũng xuống xe. Hai người ghé tai thì thầm, chẳng biết thương lượng cái gì. Đội ngũ từ Trấn Thái Bình trắng lệ lắm, có tới hơn 20 bảo an toàn thân đổ đen, lúc nào cũng cảnh giác, không nói không rằng, nhìn biết ngay là hạng chuyên nghiệp, không phải dân theo làm màu. Còn có một đội nam nữ lai lịch không rõ, nam đã trên 50, dân theo mấy nữ nhân quái dị vô cùng. Rốt cuộc Hoa Hâm an bài thế nào đây? Trình Trinh Hòa nóng ruột hơn nhiệt độ ngoài trời, có điều trong mắt hắn vẫn lo lắm. Nắm bảo an ăn mặc như xã hội đen kia nhìn cũng ghê gớm lắm, nhưng một khi đánh nhau thì ăn sao nổi đám thủ vì quanh năm vất vả ở mảnh đất khắc nghiệt này. Người ta lại còn đông hơn nữa chứ. Tôi làm sao biết được? Cáo Vũ Điền bực bội. Từ khi Trương Thụy Hà xảy ra chuyện, đôi mắt của cụ Phong đã bị chọc mù, căn bản không rõ sự thể phát triển ra sao. Mà đúng lúc này Cáp Mạnh cũng từ chối ủy tác của bọn họ, đâm đào quyền chủ động bây giờ nằm hết trong tay vị trợ lý hạ quả Hoa Hâm rồi. Hai người mang tâm tư giống nhau, Trương Chính Hòa nhìn trái ngó phải. Giám đốc Cao, anh nói cô ta muốn mua lại chúng ta là thật đấy à? Nếu không thật, em người ta đá một pha xuống xe chứ chẳng mang họ theo. Cao Vũ Điển cay đắng. Với tình hình trước mắt, đó là kết quả tốt nhất rồi. Chỉ sợ người ta không muốn đấy chứ. Tới lúc đó toàn bộ đầu tư của chúng ta từ đầu tới giờ vào đây thành con số không. đang nói dở không ngờ Hàn Dực Băng cũng xuống xe, tay cầm theo điện thoại, lúc mím môi, lúc có vẻ muốn gọi điện thoại, xong nhấn lại được, nhưng chắc chắn là đang lo âu. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ đến Hoa Hâm cũng không chắc? Hàn Dực Băng thấy hai người kia nhìn mình, vậy mà chủ động lên tiếng. Các anh đang thắc mắc tôi đợi cái gì phải không? Đúng thế, hai người gật đầu. Tôi đang đợi Kỳ Liên Bảo quay về đầu thú. Hạ Dực Băng nghiêm túc nói. Ha ha ha. Trương Chính Hòa vừa nghe đã bật cười, nhưng nhanh chóng nhận ra không thích hợp, vội vàng kim lại ngay. Có điều chẳng sao cả, bởi vì ngay Cao Vũ Điền cũng cười. Chuyện này có khả năng sao? Nếu không phải chúng ta gây áp lực bên trên, cảnh sát đương địa có khi chẳng động vào hắn. Hắn chẳng phạm phải đại tội gì, không làm mấy thứ giết người phóng hỏa, còn đánh người à? Tôi theo dõi chân này đủ lâu, vì tội đó mà bắt hắn có mà bắt nửa chân. Lần này hắn bị bắt vốn uất ức, cho nên mới bỏ trốn giữa chừng, trốn thoát rồi lại quay về đầu thú à? Trịnh Chính Hòa chẳng tin vào thứ kịch bản nát đó, thấy ông chủ nói đòi, sẵn sàng bụng tức phụ họa ngay. Với các anh có dám đánh cược không? Hạ Dực Băng hỏi. Cực kỳ nên bảo vệ đầu thú quá, để tội thêm một bậc ấy à? Trịnh Chính Hòa không ưa tính cách cao ngạo của Hạ Dực Băng, giọng mỉa mai. Bao gồm cả chuyện tôi sắp tới Trấn Thái Bình nữa. Hạ Dực Băng thêm tiền cược. Cực thua thì chúng tôi phải đồng ý thu mua à? Cao Vũ Điền nói đùa, hai giờ gì Cụ Phong cũng là công ty chính quy, làm ăn có chút doanh lợi. Đêm vận mệnh công ty đa cược trong vụ tranh cãi miệng lưỡi, quá bằng trò cười à? Thực ra với các anh mà nói, được Hoa Hâm mua lại là kết quả không thể. Kỳ thực trong lòng các anh cũng đang lo chúng tôi không nuốt nổi miếng bánh lớn này đúng không? Vì thế các anh tốn công tốn của một phen chẳng được gì. Hạ Dực Băng chẳng ngại ngần xé động vết thương của đối phương. Vậy nếu chúng tôi thắng thì sao? Cao Vũ Điện hỏi. Thắng thì tiếp tục thực hiện phương án của các anh, cùng nhau khai thác phim trường Đại Tây Bắc. Các anh còn có thể nắm giữ cổ phần của Hoa Hâm. Hạ Dực Băng rất quyết đoán. Quá cám dỗ. Trước đó hy vọng kết quả tốt nhất là bị thua mua còn được tham gia chia một miếng canh. Giờ có cơ hội nắm cả quyền tự quyết. Cao Vũ Điện quên ngay suy nghĩ trước. Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cược. Vụ đánh cực này làm Trương Chính Hòa lưu lưỡi. Hai công ty mà như hai đứa trẻ con giận dỗi. Mà cũng đúng lúc này, di động của Hạ Dực Băng phát ra tiếng nhạc chuông giao hưởng. Cô vừa nhận máy thì ngay lập tức niềm vui đã dâng lên mặt. Cao Vũ Điền thì thầm giật mình đánh thót, chẳng lẽ trùng hợp vậy sao? Mà đúng là trùng hợp vậy đấy. Hạ Dực Băng dùng ánh mắt châm chọc đưa ra bức ảnh mà di động thu được. Tức thì Cao Vũ Điền, Trương Chính Hòa như chó nhà có tang. Nếu tôi nói các anh, chuyện này giống việc hắn vào tù đều được an bài trước, các anh có tin không? Hạ Dực Băng thong thả thu điện thoại lại hỏi. Hai người kia tất nhiên không tin, nhưng không tin cũng phải tin. Trương Chính Hòa tâm tư mẫn tiệp hỏi. Giao dịch sao? Đúng là giao dịch đấy, giống như tôi giao dịch với hai vị vậy. Hạ Dực Băng cười vui vẻ, giờ phần đắng nắm chắc trong tay. Trong vẻ mặt hưng phấn đó không thấy vẻ kiêu ngạo kiểu cách thường ngày, chỉ có niềm vui ngoài dự liệu. Tới rồi, tới rồi. Quản Thiên Kiều ở trên tầng thượng nhìn nát Thảo Nguyên đằng ra, ở đó có chấm đen đang lớn dần, một người một ngựa. Cô dừng ống nhòm tầm nhìn ra, thấy đó được người tới, hưng phấn báo cho mấy người Diệp Dịch. Diệp Dịch, Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi có càng chạy ra ngoài trấn. Tới bên địa trấn thì thợ hồng hộc dừng lại. Hướng Chính Bắc, người tự như mới gặp lần đầu, ngựa như đồng, khí thế như cầu vồng, cuốn lên sau lưng bụi mù, một người một ngựa phi nước kiểu. Wow, ngầu quá. Bà Tiểu Tam nhìn thôi đã thấy thú huyết sôi trào. Đây mới là nam nhân, một lời hứa đáng ngàn vàng. Anh ta mà không tới tôi có thể hiểu được, nhưng anh ta tới sao tôi lại thấy bản thân tầm thường thế này? Cảnh Mẫu Lỗi như đang làm văn. Lần này Kỳ Đến Bảo tới đồng nghĩa với vào tù, tội thêm một bậc. Chính vì thế một người một ngựa này mới gây chấn động như vậy. Diệp Dịch không nói gì, chăm chú nhìn con tuấn mã phóng như bay, chụp mặt đã tới cách người y không xa. Người trên ngựa kéo cương, con ngựa hí lên hồi dài, bó trước đồi mặt đất, nện xuống như thị uy. Nhìn Kỳ Nến Bảo lúc này đâu ria như người cổ đại. Diệp Dịch cười hỏi. Ngựa tốt, đâu ra đấy? Trộm chứ đâu ra. Kỳ Liên Bảo khịt mũi thúc ngựa đi tới vài bước, nhìn ba thằng ngốc đang cười. Bọn họ đâu rồi? Đây ở cách trấn 20 km. Diệp Dịch chỉ hướng. Nhát vậy sao? Thách bọn chúng cũng không dám bạc đãi người anh em của tôi. Cảm ơn các cậu bán tôi với giá tốt. Kỳ Liên Bảo quát to vó ngựa. Con ngựa nhấc bò phóng đi, uy phong tiến thẳng vào tiểu trấn. Sao tôi thấy mình hổ thẹn thế nhỉ? Cảnh Vô Lối lẩm bẩm. Diệp Dịch vội cắt lời. Thôi đừng nói gì nữa, nếu không tôi còn hổ thẹn hơn. Thực ra cả ba đều vậy. Lặng lẽ quay trở lại trong trấn. Chẳng bao lâu nghe thấy có người rú lên. Kỳ Liên Bảo về rồi. Kỳ Liên Bảo về rồi. Kỳ Liên Bảo về rồi. Một tiếng sứt môi lòi đốn vừa trong nhà khách đa. Nhìn thấy Kỳ Liên Bảo cưỡi ngựa chạy thẳng vào trấn, liền giơ tay lên hô lớn. Tiếng hô như có ma lực vậy. Không ít người quay đầu nhìn, không ít cái đầu từ cửa sổ thò đầu ra. Chỉ thấy một người một ngựa thế tới như gió, chớp mắt phóng ngang qua trấn như sấm giữa trời hạn, làm cả trấn chó chạy gà bay. Ông chủ, báo cáo về rồi, thế là còn cứu được. Có một tên không biết điều, mừng như phát cuồng chạy vào nhà khách lớn tiếng hô hào. Trong đại sảnh cả một đám nhân viên của ông chủ Tống tức thì im bặt. Bất kể người tới từ thành phố Bắc Bình hay bản địa chân Thái Bình, cái tên đó với họ mà nói đều như sớm nổ bên tai. Nhưng bây giờ chẳng ai dám dính líu tới một kẻ bị truy nã. Còn ông chủ Tống dứt khoát không có tí vui mừng nào khi nghe tin này rồi. Đang vung vẫy chân tay chỉ đạo, tức thì khựng người tại chỗ như robot hít pin. Ông chủ, thật đấy, báo cáo về rồi. Chàng trai này là bảo an của nhà khách. Nhìn cái mặt ngu ngơ kia chắc là đầu óc cũng không phải thông minh gì cho cam. Diêu Phu Văn nghe thấy vung tay tát chát một cái vang rồi còn mắng. Mày nói linh tinh cái gì thế? Bị đánh bất ngờ, bảo an loạng choạng ôm má lùi lại. Còn chưa hiểu sao mình bị ăn đòn thì Tống Bằng Chính lúc này đang hoàn hồn hỏi gấp. Cậu có tận mắt thấy không? Thấy, báo cáo tới nhà kháng đạn rồi. Anh ấy mặc áo ba lỗ, buộc áo khoác ở hông, mặc quần jean, giày ống cao, trông oai phong lắm. Bảo an sợ người ta không tin, còn miêu tả chi tiết cả cách ăn mặc. Cậu nhìn rõ chưa? Chắc chắn là hắn chứ. Tống Bằng Trình vẫn như cố không tin. Tôi nhìn rõ thật mà, sao nhầm báo cáo với ai được? Ông chủ, báo cáo về thật rồi. Bảo an khẳng định chắc nịch. Đúng lúc này khắp đường phố náo loạn, một thất ngựa từ trong ngõ chạy ra, vó ngựa gõ lọc cọc trên nền gạch. Chẳng biết xảy ra chuyện gì, trên đường phố có rất nhiều cư dân chào hỏi Kỳ Liên Bảo. Hắn đi tới đâu cứ như là người thân lâu ngày gặp lại vậy, với tay chào hỏi cười rạng rỡ. Người trong đại sảnh cũng nhất tề kéo ra ngoài đường, nhưng Kỳ Liên Bảo lại chẳng hề nhìn về phía này lấy một cái, đôi bên như người xa lạ. Hình như xảy ra chuyện gì rồi thì phải. Mọi người suy nghĩ, Kỳ Liên Bảo trở về đáng lẽ phải đứng bên ông chủ Tống chứ. Alo, alo, đội trưởng Trương phải không? Tôi là Tống Bằng Trình đây. Tôi muốn báo cáo tình hình. Kỳ Liên Bảo về rồi, ngay chân Thái Bình. Hắn vừa nghênh ngang đi qua đường chính. Các anh mau mau phái người tới đi, sắp xảy ra chuyện rồi. Giọng điệu không hài hòa đó vang lên. Mọi người không tin nổi, nối nhau quay đầu lại nhìn về phía góc đại sảnh nhà khách. Ông chủ Tống đang cầm di động, hẳn là đang tố cáo phạm nhân truy nã. Đúng, đó là điện thoại cho cảnh sát. Nhìn vẻ mặt lo sợ, người khi gần như van xin đó, mọi người đưa mặt nhìn nhau, một ý nghĩ không lành như rắn độc bò đi khắp người. Tống Bằng Trình vừa mới cúp máy quay đầu lại thì lập tức sững người. Diều Phụ Văn xấu hổ cúi đầu. Đám bảo an khách sạn được điều động đột xuất tới thì trông sao số tinh thần như bị cắt tiền lương thưởng. Đám lưu manh trong trấn cầm đến nhìn chăm chăm, tựa không còn gì để nói nữa. Tất nhiên có khinh bỉ, có căm ghét, những người đó không dám thể hiện ra, quay đầu chỗ khác. Đang lúc sôi máu, Tống Bằng Trình sao chịu nổi những ánh mắt kiểu đó, chát một cái lại đập vỡ điện thoại. Sao nào, sao nào? Hắn là một tên phạm nhân bỏ trốn. Tôi báo cáo cảnh sát bắt hắn thì làm sao? Năm xưa nếu không có tôi cứu hắn thì hắn sớm chết đem nuôi chó rồi. Còn nghênh ngang siêu báo dương ngoài ở đây được à? Hắn bình báo cái gì? Không cần hắn tôi cũng làm được. Cho các người biết, tôi không nợ hắn đồng nào hết. Không có tôi, liệu có hắn bây giờ không? Tất cả là nhờ tôi. Nhờ tôi mà hắn mới có ngày hôm nay. Tôi giao chân Thái Bình cho hắn, hắn làm mọi thứ nát bét hết cả. Tôi còn phải chạy về chúi đít cho hắn. Hắn không biết điều, thứ vong ân phụ nghĩa, thử ăn cháo đái bát. Cuồng nộ, không cam lòng, hoảng loạn, được các loại tâm tình xấu chủ đạo, Tống Bằng Trình tâm trí đã loạn. Hắn chửi, hắn quát, hắn than vãn, hắn kể khổ, hắn khoe công. Hắn nói càng lúc càng hăng, Nó như thể bao biện cho bản thân, không để ý người lẳng lặng dựa vào tường lẻn đi ngày một nhiều, chỉ còn lại một đám thân thích khuyên nhủ. Nhưng vô ích, ông chủ Tống nào chịu nghe, đã điên rồi. Các người bắt hắn cho tôi, thằng chó đó là tự tai họa, hắn tự gây thêm chuyện cho tôi đây mà. Đứng đó làm gì? Đi đi, hắn chỉ có một mình. Hắn càng điên cuồng, càng quá táo, càng ra lệnh thì người ở bên cạnh càng ít đi. Khi phát tiết phần nào, lấy lại bình tĩnh chỉ còn vài gương mặt u ám thất thần ngồi quanh. Tốt lắm, đúng là kẻ xấu hợp cách, rất giữ chữ tín. Tôn Sương Cam nhìn màn hình di động của Tạ Phong, vui vẻ lộ rõ ra ngoài, hồi lâu không nỡ dứt mắt rời đi. Chúng thỏa mãn nhiều long xà, người này đúng là nhân vật đáng nể. Tạ Phong động đại tán dương, ký đến bảo trở về đã đem tới cái kết trọn vẹn cho sự kiện này, tức gì vài lời khen. Tôn Sương Cam khẽ đặt di động xuống, nhưng rồi lại cầm lên xem lần nữa. Không có gì nhiều, chỉ là cảnh chàng trai cưỡi ngựa đi trên đường phố thôi, góc quay không chuyên nghiệp, không nhạc nền, không có gì hào hùng, vậy mà để lại cho người ta cảm xúc không nhỏ. Có phải cậu vẫn còn chút băn khoăn với điều kiện giao dịch mà trước đó Tiểu Hạ đề xuất ra? Vâng, một chút ạ. Tôi khi đó không hiểu được vì sao nhất định phải loại bỏ Kỳ Liên Bảo. Tạ Phong khiêm tốn nói. Thực ra tôi cũng nghĩ rất lâu, mới đầu phát sinh ẩu đả tôi cũng sơ ý. Tôi cho rằng mấy chục kẻ ô hợp căn bản không dám đụng tới độ thi công công trình cả trăm người. Kết quả tôi ngã đau. Tôn Sương Cam cười tự trào. Dùng sức một mình ngăn cơn sóng dữ thật đáng để. Tống Bằng Trình khả năng không ý thức được vốn lập thân chân chính của hắn ở Trấn Thái Bình, thành phố Bắc Bình là cái gì. Tạ Phong rất biết làm thính giả tốt, đặt câu hỏi đúng lúc. Là gì ạ? Tín nghĩa, nhân vô tín bất lập, nhân vô nghĩa bất thành. Tiểu đoàn thể đó dựa vào nghĩa khí mà ngưng tụ lại với nhau. Bọn họ sợ dĩ đánh đầu thắng đó chính là vì niềm tin vô điều kiện. Tôn Sương Cam cảm thụ sâu sắc. Nếu không phải đích thân trải qua, ai có thể tin chuyện như thế còn tồn tại ở thời đại nói chuyện bằng tiền này. Bởi vậy nên có người từng bước dụ hắn từ bỏ tín nghĩa, chuyển hướng ăn chơi hưởng lạc. Tạ Kỳ Phong như học sinh ham học. Cùng chung hoạn nạn dễ, chia sẻ phú quý khó. Từ cổ xưa tới giờ đều thế. Khi Tống Bằng Trình bắt đầu truyền đại bản doanh tới thành phố Bắc Bình, nuôi nữ nhân, mua nhà đất, ăn chơi hưởng thụ là đã định sẵn kết cục này rồi. Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng Kỳ Liên Bảo thì khác. Có lẽ vì xuất thân của hắn, chịu ơn phải báo, nói là giữ lời, hắn thật hiếm có. Cái gái này tôi đang nghĩ nhiều cách mà không nhổ được. Tôn Sương Cam vừa tức giận lại vừa bội phục, xen chút nuối tiếc. Cuối cùng bác vẫn nhổ được đây thôi. Đúng thế, nhãn quan của cậu cao hơn tôi một bậc. Ưu điểm của hắn lại chính là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Giống như Tống Bằng Trình, phất lên nhờ cái gì thì vong vì cái đó. Nghĩ khi giúp hắn lập nên sự nghiệp rồi cũng hại hắn. Dù sao hắn được như ý nguyện rồi, hắn phải cảm kích bác. Tạ Phong thay trà, câu chuyện cũng tới hồi kết. Ăn bài chuyện về sau có cần không à? Người của tôi ở Trấn Thái Bình có lẽ sẽ giúp được. Ồ, không cần nữa đâu. Tôi muốn hủy lòng người nơi đó, thế đã là đủ rồi. Từ nay về sau, Tống Bằng Trình sẽ nửa bước khó đi. Tôn Sương Cam hờ hững nói, cũng chung một suy nghĩ, hôm nay mọi việc kết thúc rồi. Một cọc tiền khẽ đặt trên ngưỡng cửa một căn nhà đất cửa gỗ. Đó là nhà Nhị Bì. Cái tên lưu manh đường phố đó tới giờ vẫn còn bị giam giữ. Nhưng nơi bị giam giữ còn tốt hơn nhà của hắn. Nhà chỉ có 4 bức tường, đồ đạc gần như chẳng có gì. Cha hắn hành động bất tiện, ngồi ở ngưỡng cửa phơi nắng, áo thì cũ, đầu tóc bẩn thỉu, trông như ăn mày. Thằng bé này về làm cái gì? Ông già mở mắt ra, cánh tay như bò cây run run cầm lấy tiền, gương mặt đờ đẫn. Cháu về thăm bác. Kỳ đến bảo tới gần hơn, châm cho ông già điếu thuốc. Được rồi, mau đi, cảnh sát sẽ tới bắt cậu đấy. Ông già biết ăn cái nào đào cái đó. Vâng, cháu sẽ đi ngay. Bác Bì, bác bảo trọng, Tam Hoa chẳng bao lâu sẽ về thôi. Ừ, có nói hay không thì cũng thế thôi, thằng bé này. Ông già trả lại tiền cho Kỳ Liên Bảo. Thôi, cầm đi, trên đường có cái mà tiêu. Bác đừng lo, cháu có chuẩn bị rồi, bác cứ cầm đi. Dì Bì theo cháu chẳng học được cái gì hay ho, cháu có lỗi với bác. Kỳ Liên Bảo không nhận tiền, nói một câu cho ông già yên tâm, cởi áo khoác ra buộc bên hông ra, đắp lên chân ông già, đi mấy bước lại quay đầu nhìn, đã thấy ngoài khép cánh cửa sân làm bằng củi lại. Trên tường bao đầu ngõ có hơn 100 người, cả đám đông có nam có nữ, bọn họ lặng lẽ nhìn Kỳ Liên Bảo đi, trong đó có người từng gặp mặt một lần, có người tôn trọng hắn, có người sợ hắn, có người từng chơi bới hắn. Đối diện với đủ thứ ánh mắt phức tạp, đủ khiến người kiên cường nhất phải bất giác né tránh, Kỳ Liên Bảo vẫn thản nhiên bước đi, vì hắn thấy việc làm của mình lần này không có gì thẹn với lòng. Bảo ca, Bảo ca, anh đi mau lên, cảnh sát tới ngay đấy. Một người mặc đồ bảo hộ lao động chạy đến, nhét tiền vào tay hắn, đó vốn là lái xe tải trong đội xe giờ thất nghiệp rồi. Tôi không đi được đâu. Kỳ Liên Bảo vỗ vỗ bả vai người anh em này, đầy tiền trả lại. Đừng thương tâm, có cái xe tải, lo gì thiếu miếng cơm. Liên Bảo, đi mau đi. Bảo ca. Đám lái xe, bảo an nhảy trước vừa chạy khỏi nhà khách xô đẩy đám đông vây quanh, tụ tập bên cạnh Kỳ Liên Bảo, liên tục thúc giục hắn. Không kịp nữa rồi, còi cảnh sát đã vang lên, cư dân ở phố Bắc như vô tình chặn bớt xe cảnh sát. Cảnh sát cũng không vội đỗ xe ngoài đám đông. Gần rồi, càng lúc càng gần, gần lắm rồi. Tấm biển lầu Tư Xuyên ở trước mắt, biển chẳng cũ chẳng mới, nhà hàng chẳng to chẳng nhỏ. Đứng trước cửa là bác gái chưa tới mức già, mang theo gương mặt chảy hết phong sương cuộc đời. Ngụy Xuân Hoa nhìn Kỳ Liên Bảo ngập ngừng từng bước đi tới, tức thì cảm xúc ngổn ngang, nghẹn ngào không nói thành lời. Đến rồi, Kỳ Liên Bảo cởi ba lô ra, quỳ thẳng đứng trước mặt Ngụy Xuân Hoa. Con à, sao con thế này? Ngụy Xuân Hoa cuống lên đỡ lấy hắn. Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Dì coi cháu như con, cháu lại hại anh Hồ Lôi. Tại cháu dẫn con trai dì đi đánh nhau, cháu hại anh ấy thành thế này. Bao năm qua những lời này nén chặt trong lòng hắn, nói được vài câu đã nghẹn lại. Con à, dì chưa từng trách con. Hồ Lôi không phải trẻ con gì mà bảo bị người ta dụ dỗ, nó dài thì nó phải chịu thôi. Bao năm qua con đưa tiền, đưa nó đi khám bệnh, chọn tình chọn nghĩa lắm rồi, dì sao trách con được. Ngụy Xuân Hoa gạt nước mắt, muốn đỡ Kỳ Liên Bảo không đỡ lên được. Cháu biết, nhưng anh Hồ Lôi không tỉnh lại, cả đời cháu không yên. Dì, số tiền này để cho anh Hồ Lôi chữa bệnh, cháu phải đi đây, cháu không giúp gì được cho trong nhà nữa. Nếu khi cháu ra, dì vẫn nhận cháu, sau này cháu dưỡng lão để tang cho dì. Kỳ Liên Bảo cung kính dập đầu ba cái, đặt ba lô vào lòng Ngụy Xuân Hoa. Bà kêu to ôm lấy hắn, nước mắt chảy mãi không thôi. Hít sâu một hơi kìm ném nước mắt, Kỳ Liên Bảo đứng dậy. Quản Thiên Kiều và Diệp Dịch cũng đỡ lấy Ngụy Xuân Hoa giữ lấy bà. Ngụy Xuân Hoa đã khóc tới mất kiểm soát rồi, miệng cứ không ngừng kêu: "Con à, sao con ngốc thế? Lần này về là phải ngồi tù đấy." Người xung quanh phần đông xem náo nhiệt, nhìn Ngụy Xuân Hoa khóc thương tâm như thế, không ít người mắt đỏ hoe. Đi rồi, đám đông lần này tự động nhường đường. Con đường còn lại chỉ có mấy chục mét thôi, vì điểm cuối cùng của chiếc xe cảnh sát đang chờ. Kỳ Liên Bảo đi một bước lại quay đầu một lần, tự hồ có tâm sự chưa dứt, tự hồ trông đợi nhìn thấy cái gì đó. Có điều hắn phải thất vọng rồi. Cô gái hắn ngày nhớ đêm mong vẫn như trước kia không muốn thấy hắn. Hắn cắn răng bước nhanh hơn. Nội dung giao dịch là thế này. Trong chiếc xe dẫn đầu đội ngũ đang tăng tốc chạy về Trần Thái Bình, Hà Diệu Băng giải thích cho hai người ngồi sau. Chúng tôi dùng chứng chỉ y tế tốt nhất cho Hồ Lôi, thêm vào bồi thường dân sự vụ án cũ, đổi lại việc hắn trở về đầu thú. Chuyện này thực ra là nhờ nhân viên của thương vụ Cấp Mạnh nhìn thấu bố cục của Hoa Hâm đề xuất ra phương án này. Hàn Dực Bang trước đó nhận định là không thể, có điều bây giờ xem ra lại đạt được kết quả hoàn mỹ nhất. Lợi hại. Trương Chính Hòa cho rằng mình đã nhìn thấu tính toán của Hoa Hâm. Kỳ Liên Bảo đầu thú một cái, Tống Bằng Trình ở nơi này liền bị cô lập, hắn nói gì cũng không ai nghe. Nếu mà để người ta biết kết cục của Kỳ Liên Bảo do hắn gây ra nữa thì càng không mặt mũi nào kiếm ăn ở Trấn Thái Bình. Đúng là Hoa Hâm trình độ hơn người một bậc. Cáo Vũ Điền khen lấy khen để. Ha ha, được các anh khen làm tôi vinh hạnh lắm. Có điều chuyện thu mua các anh suy nghĩ thế nào rồi? Hà Dực Băng được đà lấn tới. Nếu như Hoa Hâm quét sạch trở ngại, có được cơ sở phim trường thế này, cụ Phong về sau muốn nhúng tay vào cũng khó. Với ngồi bọn nọ còn dùng phương thức không vẻ vang gì mua chuộc người của đối phương, chuyện hợp tác là điều không dám nói tới nữa. để đối phương mua lại cũng là chuyện tốt. Xét về lợi ích kinh tế, cứ mà nói thế nào thì đang đường đường làm chủ, giờ thoát cái trở thành người làm công cho người ta. Cao Vũ Điển quanh co. Trợ lý Hạ, Bằng Trình không còn là uy hiếp nữa, tự hồ Hoa Hâm cũng đâu cần gì chúng tôi, thiếu gì công ty điện ảnh muốn hợp tác với các vị. Đúng thế, nhưng người hiểu được Trấn Thái Bình lại chẳng có là bao. Hai anh dù sao cũng đi trước người ta một bước mà, tìm người khác chưa chắc đối phương thích ứng nổi tình hình ở đó. Thẳng thắn mà nói nhé, tôi xem thường hành vi của các anh, nhưng tôi không ngại hợp tác với các anh. Phim ảnh dù sao cũng là sở đoàn của chúng tôi, chúng tôi cần đoàn đội biết làm ăn, hiểu biết phim ảnh, hiểu biết về Trấn Thái Bình. Nhân phẩm cũng không thể tốt, nếu không dễ thua thiệt. Hai anh thì thuộc loại không chịu thua thiệt. Hai Sự Băng kết luận như xoáy vào tim. Hai người cao trương đỏ đát mặt, có điều đúng là bản sắc người làm ăn. Đợi mấy phút sau, Hai Sự Băng quay đầu lại, cả hai cùng gật đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.